Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1253. Chương 1253, Lạc Hậu Tư Nguyên cạnh tranh. Các huynh đệ, tập trung tất cả hỏa lực, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý địch nhân, một cái cũng không thể thả chạy. Phạm Hoa tại băng tần chỉ huy bên trong quát lớn. Tuân mệnh. Tất cả phân đoàn trưởng nhận được tin tức, liền cùng nhau đáp trả. Phạm vi hỏa lực bao trùm dốc núi. Chờ bọn hắn tiến vào dốc núi trong phạm vi toàn lực công kích. Phạm Hoa quát, ngọn núi này sườn núi độ cao chỉ có không đến 50 mét. Là một mảnh nghiêng về lớn lên sườn núi. Độ dốc ước chừng là 100 mét bao quát hai bên. Địch nhân một khi hướng lên sườn núi, liền có thể rất nhanh xông lên sườn núi đỉnh. Tất cả mọi người thông qua thuẫn giáp xe khe hở, tỉ mỉ quan sát lấy địch nhân động tĩnh. Hơn 5.000 tên thuẫn chiến sĩ địch nhân đã nhanh chân vọt tới dốc núi ở mép. Phi tốc hướng về đỉnh đầu vọt tới. Dày đặc tiếng bước chân tại mỗi người bên tai vang lên. Bọn họ nhanh chóng hướng về qua mấy chục mét độ dốc. Đã đi tới dốc núi trung gian. Lại có không đến nửa phút liền có thể cưỡng ép xông lên sườn núi đỉnh. Ngay tại lúc này, ô ô ô tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Phạm Hoa đã sử dụng theo tiệm tạp hóa mua sắm chiến trường kèn lệnh. Tiêu hao sau liền phát ra công kích bắt đầu mệnh lệnh. Theo tiếng kèn vang lên, bỗng nhiên ở giữa, kèn kẹt máy lò xo âm thanh liên tục vang lên. Tất cả thuẫn giáp xe dựng đứng lên thuẫn bài hướng. Về, sau nghiêng về, giảm xuống thành một cái ước chừng 45 độ sườn núi mặt. Tất cả sàng nổ máy cũng toàn thể ở vào tùy thời phát xạ trạng thái. Thuẫn giáp xe thuẫn bài giảm xuống, nhất thời hiển lộ ra đằng sau lít nha lít nhít người chơi trận hình. Hàng phía trước người chơi lập tức tiến lên, vung tay lên một khối hình tròn nham thạch được trưng bày ở trên khiên mặt. Hiu hiu hiu. Cũng ngay một khắc này, tất cả sàng nổ máy bắt đầu phát xạ, thuẫn giáp phía sau xe ẩn tàng sàng nổ máy thực không ngừng một tầng, mà chính là chừng 3 hàng số lượng. Hàng thứ nhất sàng nổ đổ bộ thấp chống đỡ, hàng thứ hai hơi cao một chút, hàng thứ ba cao hơn một chút. Cái này không chỉ có sử dụng không gian, để sàng nổ máy số lượng tăng nhiều. Hơn nữa còn có thể hình thành lập thể góc độ công kích. Trong nháy mắt, ba hàng sàng nổ máy ước chừng mấy trăm khung cùng nhau phát động công kích. Tầng 3 mũi tên phá không mà ra. Đã có lực xuyên thấu cực mạnh xuyên thấu nỏ. Cũng có một lần phát xạ 5 chi mũi tên dài tán xạ nỏ. Càng có liên tục phát xạ liên xạ nỏ. Xuyên phá đỉnh đầu tiếng rít âm liên tiếp không ngừng. Phốp phốp phốp, đinh đinh đang đang, ngay tại vọt tới trước hơn 5.000 thuẫn chiến sĩ. Không chỉ có trên tấm chắn bị mưa tên bắn đinh đương loạn hưởng. Những cái kia kề sát đất bay tới xuyên thấu nỏ, thoáng cái bắn thủng bọn họ hai chân. Một đám người không ngừng tức giận ngã xuống đất, có quên thuẫn bài phòng ngự, nhất thời bị sau đó bay tới liên xạ tên nỏ. Đem thân thể thiết đặt làm than tổ ong. Âm âm, càng khiến người ta chấn kinh là những cái kia nghiêng về thuẫn giáp trên xe, từng khối hình tròn nham thạch nhanh chóng lăn xuống, theo thuẫn khung trên xe lăn xuống dốc núi, rồi nổi hướng về các người chơi trước mặt vọt tới. A, nhìn lấy vô số một người cao cự thạch nhanh chóng vọt tới trước. Cái này không chỉ có là trên sườn núi thuẫn chiến sĩ nhóm dọa đến trợn mắt hốc mồm. Liền dưới sườn núi những cái kia vây xem địch nhân. Cũng dọa đến tranh thủ thời gian muốn lùi lại. Tránh cho những thứ này cự thạch va chạm. Thế nhưng là phía sau bọn họ đám người chơi quá mức chen chúc. Bọn họ đã không đường có thể đi. Vẻn vẹn 10 giây đồng hồ. Vù vù âm thanh không ngừng. Hàng phía trước thuẫn chiến sĩ đã cấp tốc bỏ xuống một mảng lớn. Tiếng kêu thảm tại tất cả mọi người trước mặt vang lên. Từng cái thi thể ngã trên mặt đất, một hàng màu đen chùm sáng thăng lên trên trời. Rầm rầm rầm, sôi nổi cự hình nham thạch từng dãy nhấp nhô xuống tới. Những cái kia may mắn thoát khỏi không chết thuẫn chiến sĩ nhóm đã đứng ở nơi đó không đường có thể đi. Bọn họ căn bản tránh không khỏi những thứ này dày đặc vọt tới cự thạch. Trung gian căn bản không có khe hở có thể trốn. Lui lại lời nói, bọn họ cũng không chạy nổi những thứ này cự thạch tốc độ. Chỉ có thể đứng ở nơi đó nhận mệnh, mà cự thạch cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. Bọn họ nhấp nhô xuống tới tùy tiện đem từng cái chiến sĩ đụng ngã. Nghiền ép lên về phía sau chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm vang lên. Hắc quang chậm rãi lên không. 4-5 hàng ước chừng trên 100 khối cự thạch điên cuồng trùng kích. Nhẹ nhõm đem tất cả trên sườn núi địch nhân toàn bộ nghiền ép đến chết. Mà lại y nguyên tình thế mãnh liệt hướng về dưới sườn núi trong đám người phóng đi. A, trong lúc nhất thời, dưới sườn núi trong đám người cũng muốn lên từng đợt tiếng kinh hô. Bọn họ mắt trợn tròn, kinh khủng nhìn lấy mảng lớn cự thạch điên cuồng vọt tới. Toàn bộ xông vào trong đám người. Chỉ tới cự thạch nhóm trong đám người liên tiếp vọt tới trước 10 mấy mét khoảng cách. Thật sự là người chơi thi thể chậm lại bọn họ tốc độ. Bọn họ mới rốt cục dừng ở đã sợ đến sắc mặt trắng bệch một đám các người chơi trước người. Mà bọn này người chơi, chính mình đã sớm cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới lại may mắn nhặt được một cái mạng. Trên sườn núi thế công đã đình chỉ. Không đến một phút đồng hồ, hơn 5.000 thuẫn chiến sĩ tất cả đều biến thành thi thể nằm ở phía trên. Dốc núi dưới chân còn có mảng lớn thi thể. Chỉ là một lần dò xét công kích, địch nhân liền nỗ lực gần vạn người tổn thất đại giới. Trưởng lão các hạ, chính ngài xem đi, thương khung lãng tử than thở trở lại một chương ảnh chụp màn hình. Trong lòng còn tại may mắn lấy. Vừa mới may mắn chính mình không có ở phía trước quan chiến. Bằng không thì cũng là giữ nhiều lành ít. Tại sao có thể như vậy? Cô độc ngưu tử nhìn lấy ảnh chụp màn hình phía trên một mảnh thảm trạng. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bọn họ phòng ngự quá kinh khủng. Không nghĩ tới bọn họ có nhiều như vậy sàng nổ máy cùng thuẫn giáp xe. Chúng ta bây giờ còn không có cách nào phá giải bọn họ trận hình phòng ngự. Mà lại rất nhiều thiên mệnh trận doanh người đều ở nơi này trông coi. Một khi khai chiến chỉ sợ một lát khó có thể thủ thắng. Thương khung lãng tử nói ra. Thiên mệnh trận doanh người chơi cũng tới. Cô độc ngưu tử cau mày. Trong lòng cảm giác dị thường im lặng. Đúng, tòa thành thị kia phía trước lít nha lít nhít tất cả đều là thiên mệnh trận doanh người chơi bình. Thường. Lần này sự tình huyên náo có chút lớn, chỉ sợ hai đại trận doanh tất cả đều bị kinh động. Thương khung lãng tử gật đầu nói, bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy máy móc vũ khí? Chẳng lẽ bọn họ công thành vũ khí đã vượt qua chúng ta? Cô độc ngưu tử quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt Hàn Tinh. Trưởng lão các hạ, ta không cho rằng bọn họ công thành vũ khí so với chúng ta càng nhiều. Bởi vì chế tạo công thành vũ khí rất nhiều tư nguyên cần công tượng sư đạt tới cấp 50 mới có thể thu thập, cho nên cũng không phải là dễ dàng như vậy chế tạo ra. Cô Nguyệt Hàn Tinh lập tức giải thích nói, vậy những thứ này thuẫn giáp xe cùng sàng nổ máy giải thích như thế nào? Vì cái gì chúng ta liền không có? Cô độc ngưu tử tức giận hỏi. Đối phương có thể là phụ trách sinh hoạt chế tạo cùng hậu cần bảo hộ quan chỉ huy. Những tình huống này đều cùng đối phương có quan hệ. Trưởng lão các hạ, chế tạo những thứ này đạo cụ cần rất nhiều loại tài liệu. Đối phương lộ ra nhưng đã khống chế rất nhiều tư nguyên mỏ quặng. Mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy loại hình thuẫn giáp xe cùng xuyên nổ cơ. Bất quá ngài cũng đừng trách ta. Những thứ này đạo cụ cũng chỉ là cỡ trung máy móc đạo cụ. Cũng không có cái gì không chiếm được chỗ. Chỉ là bọn hắn giỏi về sử dụng thôi. Mà chúng ta cho tới nay đều bị yêu cầu trong bóng tối phát triển. không từng chiếm được sớm cùng Hoa Hạ khu người chơi phát sinh xung đột. Cho nên rất nhiều mỏ quặng tư nguyên chỉ cần liên quan đến cùng người khác tranh đoạt. Tổng bộ đều yêu cầu chúng ta chủ động từ bỏ, mới sẽ tạo thành cục diện hôm nay. Cô Nguyệt Hàn Tinh kêu khổ nói, ngươi, vậy sau này làm sao bây giờ? Cô độc Nưu Tử không lời nào để nói, xin các hạ yên tâm. Hiện tại chúng ta thế lực đã mở rộng lên, mà lại chúng ta đến Hòa Bình thành địa đồ. Rất nhiều tư nguyên đã bị chúng ta trưởng khống, trước mắt ngay tại khai thác cùng chữ hàng quá trình bên trong. Lại cho ta nửa vầng trăng thời gian, bọn họ có, chúng ta đều có thể có. Cô Nguyệt Hàn Tinh bảo đảm nói, hắn câu nói này ngã là thật tâm, từ vừa mới bắt đầu nắm trong tay của hắn tư nguyên cũng rất ít. Nguyên nhân cùng hắn chỗ nói tình huống hoàn toàn tương tự. Một vị nhẫn nại để hắn mất đi rất nhiều tư nguyên trưởng khống quyền. Nhưng hiện tại Hòa Bình thành trong địa đồ, riêng là Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, trong tay hắn tư nguyên thoáng cái biến nhiều. Hiện tại chỉ cần sinh hoạt các người chơi tranh thủ thời gian tăng lên độ thuần thục tiến hành thu. Thập liền có thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.